Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2104, ai là kẻ địch không hai, góc truyện audio.com, huống chi, mỗi lần đưa cơm, căn bản đều là ba người một tổ. Hoặc là người của hắn bị cài gian tế, hoặc là chính là có cao thủ dùng thủ đoạn mà bọn họ không biết để động tay chân. Vô luận thế nào, cũng làm cho thẩm lão gia rợn cả tóc gáy, sống lưng sinh lạnh. Bởi vì nếu như có gian tế, vậy lão cũng không biết chuyện ăn uống của mình chẳng phải là cũng không an toàn. Nếu như có cao thủ bọn họ không thể trong tay vào phủ, đến người mình cũng không biết đây chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Cha, nhất định phải cha ra hung thủ cho ta, rốt cuộc là ai đại nghịch bất đạo như thế? Sắc mặt thẩm lão gia lại như thường, nhưng âm thanh lại lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Tô Mạt nhìn hắn một cái, hỏi, thẩm lão gia có chuyện này không biết con nên hỏi hay không? Thẩm lão gia quay đầu nhìn về phía nàng, Tô tiểu thư cứ hỏi, Tô Mạt cười cười, lão gia chắc hẳn có thể đoán được chính là chuyện mà hai vị công tử đã nói với lão gia, chuyện ở tòa biệt viện ở bến tàu nhỏ của thẩm gia. Thẩm ông cụ nghi ngờ liếc mắt nhìn thẩm tam cùng thẩm phì. Các ngươi nói biệt viện có gì đó quái lạ. Thẩm Tam gật đầu, cha quả thật rừng hoa tử vi này, quả thực là đất giết người, bên trong có đào hoa chướng, có thể khiến người ta sinh ra cảm giác điên loạn, thấy chuyện loạn thất bát tao, còn muốn nhốt chúng ta ở bên trong không ra được. Tất cả đều là mà quản sự giở trò, làm phiền vương gia Tô tiểu thư còn có Vân công tử, nếu không Tam Nhi chỉ sợ không thể trở về gặp ngài. Thẩm lão gia cực kỳ kinh ngạc, mới vừa rồi ngươi không nói tỉ mỉ ta còn tưởng rằng mà quản sự nuốt riêng cái gì cho nên sợ tội chạy trốn đấy. Lão nghĩ nghĩ, sắc mặt càng thêm trầm trọng, trong ánh mắt sáng ngời đã hiện lên một tia bi thương. Tất cả mọi người không quấy rầy lão, cuối cùng lão mới chậm rãi nói, thật ra thì lão phu cũng nhiều năm không đi nơi đó rồi. Y nhân không có ở đây, chỗ đó không còn gì nuối tiếc. Tuổi trên 50, nói ra lời này, thương cảm bi thương vô cùng. Tô Mạt ngược lại không ngờ thẩm ông cụ lại vẫn đa tình như vậy, văn hoa như thế. Tô Mạt đứng dậy, nói với Hoàng Phủ Cần. Cần ca ca, sau khi ăn xong không bằng đi tản bộ. Nàng nói với Thẩm Tinh Tinh, Thẩm tiểu thư có thể dẫn chúng ta tùy tiện đi một chút không? Vân Thiếu Khanh cũng bận rộn đứng dậy, Tô tiểu thư không ngại, tại hạ cũng muốn đồng hành. Tô Mạt muốn cho thẩm lão ra một chút thời gian, để cho lão suy nghĩ thật kỹ nên nói như thế nào thôi những điều không muốn nói. Nghĩ xong, bọn họ trở về, đến lúc đó Vân Thiếu Khanh cũng có thể nghe được vị tiểu phu nhân kia đến cùng có phải sư tỷ của hắn hay không. Cách chương.